Vị hôn phu muốn lấy nha hoàn của ta làm thê. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc này ta đang cầm giá y đỏ thắm trên tay mà ngẩn người, rồi thở dài một tiếng. Nha hoàn Xuân ngang đi tới nói: "Sao tiểu thư lại thở dài? Ngày mai người sẽ trở thành chính dương hầu thế tử phu nhân rồi." Ta cười chua chát, lắc đầu: "Không đâu, kiếp này ta sẽ không trở thành thế tử phu nhân gì cả. Bởi vì một khắc trước, ta đã sống lại, biết rằng chẳng bao lâu nữa thế tử và nha hoàn Xuân Hàm của ta sẽ giáng cho ta một đòn chí mạng." Vừa nói tới đây, bên ngoài đã có người hoảng hốt nói: "Thế tử, ngày mai ngài và đại tiểu thư đại hôn, lúc này không nên gặp mặt." "Cút đi, cẩu nô tài, dám cản ta nữa thì ta sẽ đánh gãy chân các ngươi." Đó là Triệu Chân, vị hôn phu của ta, lẽ ra ngày mai hắn ta sẽ trở thành phu quân của ta. Nghe thấy giọng nói của hắn ta, ta cười lạnh một tiếng, quả nhiên giống như kiếp trước. Ta đứng dậy khỏi ghế, ném bộ hì phục đỏ thắm xuống đất, đạp lên đó vừa đi vừa nói với Xuân Liễu. Nói với thế tử, ta đang đợi bọn họ ở cửa hông hậu hoa viên. "Gì cơ, người đến hậu hoa viên làm gì?" Ta không trả lời, còn có thể làm gì nữa, dĩ nhiên là muốn cho tất cả mọi người đều nghe được chuyện của bọn họ. Đến hậu hoa viên, ta mở cửa hông trước, ở đó trồng rất nhiều cây xanh. Nếu không chú ý sẽ không thấy cửa có mở hay không. Sau khi chuẩn bị xong, ta ngồi trong đình cho người mang trà lên. Trà vừa được bưng lên, vị hôn phu Triệu Chân của ta đã dẫn nha hoàn thân cận Xuân Hàm của ta đến. Phải nói rằng, nha hoàn của ta có một khuôn mặt xinh đẹp. Khác với vẻ rạng rỡ của ta, nàng ta có vẻ điềm đạm đáng yêu, nhưng lại đầy vẻ quyến rũ yểu điệu, quả thật dễ làm nam nhân động lòng. Nhưng vì một nha hoàn mà từ bỏ chính thê đã đính hôn, lại muốn cưới nha hoàn làm chính thê, e rằng trong thiên hạ chỉ có mình vị hôn phu si tình của ta mà thôi. Hắn ta hối hả đi tới, vội vàng nói: "Tảng Lê, người đúng là kẻ không có trái tim, cả ngày chỉ biết làm bộ mặt xê, hát, ế, tê tiệt đó, ngươi nghĩ bổn thế tử thích nhìn ngươi ra vẻ sao?" Hai xem tình hình thì hắn ta đã uống rượu, mà còn uống không ít. Ta bĩu môi, lạnh lùng nhìn hắn, ra hiệu cho đám hạ nhân đang xem náo nhiệt ở một bên, một tên vội vàng chạy đi tìm cha mẹ ta. "Vậy thế tử đến đây vì chuyện gì? Bổn thế tử cảm thấy ngươi quá nhàm chán, sống cả đời với ngươi thật một ngạt, vì vậy ta định cưới nha hoàn Xuân Hàm của ngươi làm thê." "Xuân Hàm, nàng lại đây, nói cho Tằng Lê biết, nàng muốn gả cho bổn thế tử làm thê." "Xuân Hàm!" Phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt ta, khóc tới như hoa lê dính mưa. "Tiểu thư, từ nhỏ ta đã đi theo bên cạnh người, biết người không có tình ý với thế tử. Nhưng mà ta từ lần đầu gặp thế tử đã thích ngài ấy sâu đậm. Xin người thành toàn cho mối tình của ta và thế tử, cầu xin người." Nói xong, nàng ta không ngừng dập đầu, đến mức trán cũng bị đập vỡ. Kiếp trước ta đã nổi giận tại chỗ, mắng bọn họ không biết xấu hổ. Sau đó cha mẹ ta tới, đuổi thế tử ra ngoài. Ngày hôm sau, hắn ta tỉnh rượu, lập tức mang lễ vật long trọng đến tạ tội. Nói rằng ta vẫn là chính thê, còn Xuân Hàm sẽ làm thiếp. Mẹ dạy ta, đợi khi ta về phù thì tìm cách chèn ép nàng ta, bán nàng ta đi, có chính thê nào mà không trải qua như vậy. Khi đó dù thế tử gia có giận cũng chỉ có thể nhìn. Lúc đó ta cũng cảm thấy làm vậy rất tốt, mang theo tâm trạng báo thù mà về gả tới. Kết quả là khi thành hôn chưa được một tháng, thân phận của nàng ta đã bại lộ. Mà cả nhà hầu phủ cũng chịu tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp này, cứ để nàng ta dùng lễ chính thê vào cửa, đến lúc đó xem tội danh của hầu phủ có lớn hơn kiếp trước hay không. Ta lạnh lùng nhìn bọn họ, sau đó đột nhiên nổi giận. Các ngươi đã lén lút cấu kết với nhau sau lưng vị hôn thê là ta từ lúc nào? Đường đường là một thế tử lại muốn cưới nha hoàn có nô tịch làm chính thê, ngươi coi đích nữ của tướng phủ như ta là gì? Giọng nói sắc bén như vậy khiến những người qua lại trên đường ngoài cửa hông tướng phủ đều dừng lại lắng nghe. Ta thậm chí còn thấy có người thò đầu vào xem. Hàng xóm của tướng phủ đều là những nhân vật có mặt mũi, sau khi nghe được chuyện này sẽ truyền đi thế nào, đấy cũng không phải chuyện ta có thể kiểm soát được. Cách chương.